Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, Thợ Săn Cùng Con Mồi. Đông Bắc khu vực, Ryuta huyện rõ ràng chính là một học sinh trung học. Ngài tại sao không đi lên cao trung Ashiraishi? Ryu phiền muộn nhìn Takahashi Karen. Không dám thở mạnh một cái, ông lão cho mình lưu lại siêu cấp lớn phiền phức. Trên đầu mới tổ tông, tuổi tác so với nữ nhi của hắn còn nhỏ hơn nữa Takahashi Karen. Sự tình ở Internet truyền ra bay đầy trời. Hơi siêu tập một hồi tư liệu, Shirashi Ryo liền biết rõ bản thân mình trên đầu tổ tông là cấp bậc gì. Một mình mạnh mẽ chống đỡ chiến đấu cơ. Một không cao hứng thật sự liền mệnh đều làm mất đi hắn vô hình chung từ công ty sự tình người. Giáng cấp thành cao cấp quản lý người. Phàm là đại sự gì đều muốn hướng về Takahashi Karen báo cáo. Biết rồi, Takahashi Karen gật gật đầu. Trước mặt bày từng cái bị gấp gọn lại trang giấy đạo cụ. Công ty quản lý nàng không có hứng thú nếu như cái công ty này xong đời. Quá mức lại đi cưỡng bức một nhà khác. Đúng, thở phào nhẹ nhõm lùi ra ngoài phòng. Shiraishi Ryo nghĩ mà sợ nhìn che lại cửa phi trong phòng hoạt động người giấy thú để hắn sâu. Giác bất an. Hơn nữa Shiraishi Ryo luôn cảm thấy gian phòng góc sơn, góc tối rơi bên trong ẩn núp cái gì mãnh thú tự nhiên không có. Nhưng so với mãnh thú càng hung mãnh bóng dáng nhưng ở trong phòng chém giết thành một đoàn cho dù là ban ngày, này bị cải tạo gian phòng cũng đen như chìm đắm màu mực buổi tối. Lấy đỉnh đầu đèn treo làm trung tâm ánh sáng chiếu xuống. Takahashi Karen bóng dáng kéo thật dài. Hơn nữa bởi đèn điện là diện nguồn sáng nguyên nhân, trong phòng xuất hiện 6 cái giống như đúc bóng dáng, chỉ là đậm nhạt các, mỗi cái có sự khác biệt linh lực điều khiển dưới, 6 cái bóng dáng phân biệt diễn biến thành không giống hình thái. Có lấy tay chém giết chiến sĩ, có giống như la sát ác quỷ, có mãnh thú, có nữ nhân. LV2 ảnh tử thuật bị Takahashi Karen chơi ra hoa bóng dáng nhóm chém giết lẫn nhau. Takahashi Karen trên trán xuất hiện mồ hôi. Loại này tả hữu hỗ bác trò chơi phi thường tiêu hao tinh thần đang lợi dụng Jun tập đoàn tài. Chính thu thập lông chim trong khoảng thời gian này. Takahashi Karen một điểm đều không có nhàn rỗi. Ảnh tử thuật, chỉ độn, cùng với cái nào đỏ lên con mắt. Mỗi một ngày đều đang cố gắng thật lòng tu luyện, nàng hận không thể cả ngày đều chìm đắm trong tu. Luyện đánh thép vẫn cần tự thân cứng, Takahashi có thể điều khiển nhà này tập đoàn tài chính. Trừ mình ra đối với Shiraishi Shigenobu một phen dao động ở ngoài. Càng quan trọng chính là thực lực siêu tự nhiên cá thể triển yết. Giơ tay nhấc chân dễ như ăn cháo liền có thể cướp đoạt người sinh mệnh. Quản ngươi là bần dân bách tính cũng tốt, eo uốn bạc triệu thượng tầng giai cấp cũng được, tử vong trước mặt người người bình đẳng. Thế tục khế ước ràng buộc đối với Takahashi Karen hiệu quả là số không hình pháp. Luật dân sự, tất cả đều là châm đối với cuộc sống ở xã hội hệ thống bên trong cá nhân. Bởi vì một người rời đi xã hội sức sản xuất xây dựng trong hoàn cảnh không cách nào sinh tồn sinh. Rồi. Sức mạnh của cá nhân cũng đối kháng không được hiện đại quân đội, nhưng chính như nhân loại cùng đi săn giết hoang dại động vật mà sẽ không cùng hoang dại động vật giảng pháp luật như thế. Như chính mình như vậy càng cao cấp tồn tại, làm sao có thể dùng nhân loại pháp luật trồng lên đến Jun tập đoàn tài chính dùng để thu thập. Trên thị trường giải rác lông chim vẫn được, có thể bất luận Jun tập đoàn tài chính thị giá trị cao bao nhiêu. Cùng Yakuza tổ chức liên lụy bao sâu, để Jun tập đoàn tài chính cùng quan phủ cứng đối cứng. Thậm chí còn mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Chỉ có nằm mơ Takahashi rõ ràng chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng quan phủ ở lông chim vấn đề lên. Đụng vào nhau, hơn nữa hai người nhất định không cách nào hướng đi thân mật hợp tác tự vấn lòng. đổi làm chính mình là quan phủ, coi như có thể tha thứ phá hủy chiến đấu cơ tiểu đội sự tình. Nhưng có thể giúp Takahashi Karen thu thập lông chim, để Takahashi Karen trở nên cường đại hơn. Không có lầm chứ, hiện tại cũng đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như thu thập đầy đủ lông chim sau, trở mặt không quen biết trực tiếp khai chiến làm sao bây giờ? Đến thời điểm trả giá liền không chỉ là trả giá mấy chiếc chiến đấu cơ đánh đổi. Quan phủ nội các đều phải thay đổi mấy làn sóng người vì phòng bị cái kia chiến tranh toàn diện một. Ngày, Takahashi Karen như đói như khát khát cầu sức mạnh, ảnh từ khiêu dược, nguyên bản ngồi ở trước bàn. Đọc sách Takahashi Karen đột nhiên biến mất, dường như bỗng nhiên tiến vào một thế giới khác, hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Nàng đẹp đẽ bóng người ở gian phòng bên trong góc một đạo bóng dáng bên trong xuất hiện, nếu như tốc độ có thể lại mau một chút, hầu như chính là thuấn di. Đây là Takahashi Karen đối với ảnh tử thuật kéo dài không ngừng tìm tòi. Bên trong phát hiện mới kỹ xảo hư vô bóng dáng có thể biến thành thực thể công kích nhân loại, có thể cầm lấy vũ khí. Như vậy chính mình có phải là cũng có thể từ thực thể chuyển biến vì là bóng dáng. Ôm loại này ý nghĩ kỳ lạ giống như ý nghĩ Takahashi Karen này thời gian mấy ngày đều tiêu vào ảnh tử thuật nghiên cứu lên. Chỉ có đáng tiếc chính là này nhảy lên thuật cũng không phải là thuấn di hiệu quả. Hơn nữa ở chính mình bay lên trời sau, ảnh tử thuật liền cơ bản vô dụng, như vậy đến năng lực né tránh to lớn tăng lên trên, cười cợt. Takahashi Karen đẩy ra thư phòng cửa phòng. Ngày xuân ánh mặt trời chiếu vào. Trong phòng sáu đạo bóng dáng về làm một thể, tương lai tràn ngập hy vọng thu thập lên hết thảy lông. Chim, phục sinh phụ thân, phục sinh mẫu thân, người sợ nhất chính là không có hy vọng. Cả ngày như xác chết di động, Takahashi đại nhân, Takahashi lớn nóng, Takahashi đại nhân đại nhân. Nakai Tsukasa cầm trong tay cứng nhắc máy vi tính chạy tới. Thời đại ở tiến bộ phát triển, làm công đồ dùng cũng ở tiến bộ. Ngài mời xem cái này. Nakai Tsukasa trên trán chảy ra mồ hôi, môi đều đang hãi sợ run cầm cập. Hiển nhiên trên màn ảnh tuyệt đối sẽ không là tin tức tốt gì. Hắn khiếp đảm lui về phía sau một bước, chỉ lo chọc giận thiếu nữ trước mắt. Tiếp nhận cứng nhắc, Takahashi Karen nắm màn hình máy vi tính tay bỗng nhiên dùng sức, xoạt xoạt, màn hình bị bóp nát. Góc viền, mạng nhện cách vết rách che kín cứng nhắc. Ngày mùng 5 tháng 4, với Ryuta huyện cảnh nội, một cái Sendai đi về Fukushima trên đường cái phát sinh giao thông sự kiện. Sự cố nguyên nhân là xe vận tải tài xế mệt nhọc điều khiển càng dây va vào đối với từ trước đến giờ. Xe, khốc liệt tai nạn xe cộ trực tiếp dẫn đến một tên ở ghế phụ nghỉ ngơi xe vận tải tài xế cùng xe. Kiệu chỗ kế bên tài xế thừa viên tử vong, mà ở sự cố phát sinh sau, vì che giấu tự thân tội, cùng với xe đẩy tài xế kẻ khả nghi ma túy lái sự thực. Tài xế xe cùng lúc đó chính đang điều khiển bên trong xe vận tải tài xế giả tạo hiện trường. Trận này công khai thẩm phán đến lúc đó sẽ ở nơi công cộng tiến hành. Địa điểm là Fukushima huyện Futaba quận. Đầu tuyên án công khai định vì ngày 11 tháng 5. Đây là một phong hình thức cực kỳ kỳ quái phía chính phủ thông cáo. Không riêng hình thức kỳ quái, hơn nữa tuyên truyền cường độ cũng ý vị sâu xa. Toàn lưới đều ở hết sức tuyên truyền. Trang web trang chủ điều thứ nhất chính là này lên thẩm phán sự kiện. Tìm tòi khung bên trong cũng tự mang then chốt từ. Tổng hợp lên hết thảy tin tức dưới bình luận. Thảo luận điều mấy đã đạt đến mấy trăm ngàn điều, đảo quốc hơn 100 triệu người. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh vô số vui buồn lẫn lộn. Cái gì ly kỳ sự tình đều có. Ác liệt vụ án giết người đều không thể hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Này lên thẩm phán lấy một người bình thường góc độ đến xem, hay là đối với người trong cuộc gia đình tới nói là cái bi kịch. Nhưng bất luận làm sao cũng không đến nỗi bị che ngợp bầu trời tuyên truyền, các ngươi, Takahashi. Karen hai mắt hiện ra màu đỏ, hậu trường hắc thủ liền che giấu đều không mang theo che giấu về phía trước đẩy, chỉ lo Takahashi Karen sơ hở này lên đặc thù thẩm phán, đây là đồng thời trắng trợn khiêu chiến thư. Cũng là một cái không thêm che lấp cạm bẫy dương mưu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,